Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đáng tiếc. Một con rết lớn lao ra ngoài. Yêu thú rết chạy ra. Hai tên hư tiên tu sĩ xung quanh liền hít sâu một hơi. Hơi thở của tiên vương hậu kỳ bùng ra trên người của con rết. Giang Thiết Bạch đoán đối phương là bị phong ấn một thời gian quá dài, cho nên tu vi mới bị tụt xuống tiên vương hậu kỳ như vậy. Con rết liên tục nuốt chửng mấy tu sĩ. Giang Thiết Bạch giật mình phát hiện, sau khi cắn nuốt máu huyết, con rết thực lực dường như tăng lên. Có lẽ không phải là tăng lên, mà là sợ thực lực của đối phương bắt đầu quay về nguyên bản. Đối phương bị phong ấn nhiều năm, tu vi vẫn còn là một tiên vương hậu kỳ. Tu vi đến tột cùng là cao bao nhiêu, thật sự là khó mà đánh giá. Bốn tu sĩ tiên vương cảnh đối với con rết kia bắt đầu công kích. Lực phòng ngự của con rết kinh người. Bốn tên vương tu sĩ ra tay cũng không có nề hà. Phong ấn chuyển đến một trận dao động. Một con rết tiên vương chạy ra, đằng sau đối phương còn có một đống rết con. Đi mau! Giang Thiết Bạch thấy tình huống không ổn, liền kéo Diệp Đình Vân vận lên tinh vũ chi thuật, bắt đầu bay rất nhanh mà trốn đi. Hắn âm thầm trợn mắt thầm nghĩ, vị tiền bối kia năm đó phong ấn con rết cũng không biết là nghĩ gì, lại đem một đôi rết phu thê phong ấn chung một chỗ. Tại sao lại không tách ra mà phong ấn chứ? Phong cách làm việc của vị tiền bối này tựa hồ tính tình còn rất tốt, lại còn chiếu cố cho cuộc sống gia đình của đối phương. Là có mấy con rết đang đuổi theo tại đây? Giang Thiết Bạch cau mày nói, mẹ nó, phần lật thật là phiền toái. Hắn thầm nghĩ, con rết này tựa hồ đã đói bụng rất lâu. Trước mắt, đối với khí huyết mênh mông ở trước mặt này, hẳn là rất có hứng thú. Trên người hắn, khí huyết đang vô cùng nồng đậm, cho nên là rất có lực hấp dẫn. Giang Thiết Bạch cũng tế ra tình vũ lôi thương, bắt đầu truy kích mấy trăm con rết đang bổ tới. Chỉ có mấy trăm con rết, thực lực không phải là quá mạnh. Giang Thiết Bạch vung lên một thương, đã giết 8 con. Diệp Đình Vân cau mày, xử lý hết đi, để cho bọn tiên vương kia đối đầu với con rết chúa. Giang Thiết Bạch nhìn thấy mấy cây thương phóng tới, không để lại một con nào sống cả. Một cỗ tử khí nồng đậm từ xa bay đến, nhập vào trong thân thể. Giang Thiết Bạch nhịn không được trợn to mắt. Diệp Đình Vân nhìn sang, là có chuyện gì? Giang Thiết Bạch lắc lắc đầu, không sao, hình như có một tiên vương đã chết đó. Tử khí nồng đậm như vậy, tu sĩ hư tiên là không thể nào có được. Chắc chắn là một tiên vương. Nhanh như vậy, một tiên vương đã ngã xuống. Không biết là chiến đấu kịch liệt đến như thế nào. Linh Lung Tinh Tử nhìn qua hai người Giang Diệp kinh ngạc, là các ngươi làm sao? Thời điểm biến cố phát sinh, Giang Thiết Bạch tùy thời rất nhanh đã độn ly một lượt. Bất quá vừa rồi, thời điểm truy sát con rết đã bỏ ra một chút thời gian, ấy vậy mà lại gặp phải Linh Lung Tiên Tử. Giang Thiết Bạch không có đáp mà hỏi lại, Tiên Tử, lệnh sư thế nào? Linh Lung Tiên Tử thở dài, vừa rồi là Huyền Minh Tiên Vương tự bảo, là hai đầu tiên vương con rết kia bị trọng thương. Sư phụ cùng hai vị tiên vương khác chiến đấu kịch liệt, bất quá là sợ cũng không kéo dài được bao nhiêu. Giang Thiết Bạch cau mày thầm nghĩ, một tiên vương lại bị ép cho tự bạo mà chết. Bất quá nếu như thật sự tạo thành tổn thương nặng nề cho hai con rết thì cũng là một kết quả không tồi, ít nhất đối với bọn họ mà nói. Đi nhanh thôi. Giang Thiết Bạch kéo Diệp Đình Vân đoạn nhanh chóng rời đi. Linh Lung Tiên Tử thấy vậy vội vàng chạy theo. Giang Thiết Bạch nhìn thấy nàng chạy theo cũng không có chậm lại tốc độ. Hắn đi đằng trước, Linh Lung Tiên Tử đi đằng sau. Nàng đuổi theo hết sức vất vả, cũng không có nỡ mặt mũi nào bảo Giang Thiết Bạch đi chậm lại. Chỉ là trong lòng thầm mắng, hai người này không nói đạo nghĩa, chỉ lo chạy trốn cho riêng mình. Một trận tiếng kêu quỷ dị truyền đến. Nhìn hắc ảnh ở trong không trung, Linh Lung Tiên Tử ở trong lòng căng thẳng, ở trên mặt hiện lên thần sắc kinh hãi. Giang Thiết Bạch liền tế ra Linh Vũ Lôi Thương, lôi quang xẹt qua, vô số những u ảnh thú liền rơi bình bịch xuống dưới đất. Những con u ảnh thú khác thấy tình hình như vậy liền vội vàng quay đầu lại. Linh Lung Tiên Tử nhìn thấy một màn này thì kinh ngạc, lại có vài phần nghiến răng nghiến lợi, thầm tức giận. Hai người Giang Diệp kia không có nói lời nào là thật cả. Lúc trước nó hay gặp một con u ảnh thứ bị thương mới may mắn đắc thủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net